Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, cũng đúng vậy, có thể dưỡng ra như vậy một đám tiểu tể tử ra trường. Hẳn là cũng là thực sẽ lý giải bao dung người khác. Đương nhiên, hắn về sau đối đám hài tử này cũng sẽ càng dụng tâm càng cẩn thận. Ít nhất sẽ không lại phát sinh hôm nay như vậy, có hài tử bị ngôn ngữ bạo lực. Lại yêu cầu tiểu hài tử bỏ ra tay giải quyết. Hà Bảo Quốc thật mạnh hừ một tiếng, tìm kiếm ra 353 ban chủ nhiệm số điện thoại. Dùng lãnh khốc ngữ khí làm đối phương đi hiệu trưởng văn phòng. Hắn muốn tìm đối phương phiền toái. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn đều ở trong đàn. Hai cái đại gia trưởng đều chặt chẽ chú ý trong đàn hướng đi. Tính toán một phát hiện đối nhà mình bảo bảo bất lợi ngôn luận liền đứng ra giải thích. Chỉ là chú ý đến cuối cùng, cũng chưa phát hiện cắt bảo bảo ngôn luận, yên lòng xem mọi người đều ở phát bao lì xì. Hai cha con một trước một sau cũng đi theo đã phát một cái nhạc a sinh động không khí. Toàn bộ hành trình đều không có ra mặt, chỉ là hai cái đều không hẹn mà cùng cấp Hà Bảo Quốc gọi điện thoại. Hiểu biết một chỉnh sự kiện sự tình trải qua, Tô Thế Dương cùng thê tử nói Diệp Linh Linh sự, Tô Diễn tính toán trước tiên đi một chuyến trường học, gần nhất đi tiếp bảo bảo về nhà, thứ hai xử lý Diệp Linh Linh sự, chiều hắn ý tứ, cũng không cần phải cái gì trừng phạt không trừng phạt, giáo dục không giáo dục, trực tiếp làm trường học ra mặt, kiến nghị đối phương chuyển trường là được, một năm một ban tiếp thu tới rồi buổi chiều nghỉ thông chi. Có ba ba mụ mụ tới đón có thể về nhà, tạm thời không thể tới đón có thể ở phòng học học tập, hoặc là làm thủ công, các tiểu tể tử di động cũng trước tiên trả về cho bọn hắn. Minh Kính cùng lớp học các bạn học trao đổi liên hệ phương thức, hơn nữa lưu lại cùng cái khác đồng học cùng nhau quét rác dọn cái bàn. Chỉ hoãn thời gian có điểm lâu, chờ làm xong này đó. Cái khác ban các bạn học đều đi được không sai biệt lắm mơ siêu cửa còn có vài cái gia trưởng chờ. Tiếp hài tử, Lục mụ mụ đứng ở cửa trông mòn con mắt, vừa thấy đến nơi xa chạy như bay tới nữ nhi, ôm lấy hài tử, nước mắt đều xuống dưới. Nghĩ một cái xinh đẹp tiểu bảo bối không có tóc, thương tâm lại đau lòng, nhìn nhìn lại cảm thấy muốn cười, nước mắt đều còn không có làm, liền lại cười lên tiếng. Không ngừng mà vuốt nữ nhi đầu nhỏ hỏi, Hàm Hàm có đau hay không a? Lục Hàm Hàm có điểm ngượng ngùng, nhưng càng có rất nhiều hưng phấn. Không đau, không đau, mụ mụ ta thực vui vẻ. Bởi vì phía trước cùng nhau làm hoạt động nói ta bổn cái kia học tỷ hôm nay cho ta xin lỗi. Nàng nói nàng không nên như vậy nói ta thực đáng yêu. Cũng không biết có phải hay không thân mụ mất. Lục mụ mụ cảm thấy nữ nhi không tóc cũng rất đáng yêu. Lục mụ mụ đem nữ nhi bế lên tới, ở nữ nhi trên mặt hôn hôn, cổ vũ nàng, bảo bảo làm rất đúng. Gặp được đồng học bị khi dễ, liền phải lẫn nhau trợ giúp, nhưng là giống cạo tóc như vậy đại sự. Lần sau trước cùng mụ mụ thương lượng quá, có thể chứ, mụ mụ khen nàng, còn tưởng rằng sẽ bị mắng. Lục Hàm Hàm thật dài hô khẩu khí. Vui vẻ đến nhảy lên, hảo, ta nghe mụ mụ, Minh Kính thấy vài cái nhãi con ba ba mụ mụ đều khóc. Biết tóc đối dưới chân núi nhãi con nhóm tới nói rất quan trọng. Trong lòng có điểm áy náy, nghĩ sư phụ cho nó để lại tóc dài thuốc mỡ. Nó không cần, có thể cấp nhãi con nhóm dùng. Sư phụ nói lau thuốc mỡ, tóc hội trưởng thật sự mau thực mau. Các ca ca gửi tin tức tới nói có việc trì hoãn một chút. Làm nó ở bảo vệ cửa thất chờ một chút, lập tức liền tới, Minh Kính buổi sáng cùng Giang Tiểu Ngưng tới buông tha cái chai. Cho nên bảo vệ cửa đại thúc nhận thức nó, nghe nó tưởng ở chỗ này chờ các ca ca, khiến cho nó vào được. Minh Kính ghé vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem, thực mau đã bị một thiếu niên hấp dẫn lực chú ý. Cái kia thiếu niên khiêng một cái ma ra túi tiền, đèn xanh thời điểm qua đường cái. Qua đến lộ đối diện không biết vì cái gì lại dừng. Đem bao tải phóng tới ven đường. Đèn đỏ con trở về đi. Đi được chậm gì gì. Thường thường chiều muốn lại đây chiếc xe so đình thủ thế. chờ đi đến lộ bên kia, liền đứng ở kia chờ tiếp theo cái đèn xanh. Minh Kính vốn tưởng rằng hắn là đồ vật rớt trở về nhặt đồ vật. Chờ xem thiếu niên vẫn luôn đứng ở kia, lúc này mới phát hiện hắn phía trước một cái nam tử là cái sử quải trượng người mù. Hiện tại đã muốn chạy tới lối đi bộ lên rồi. Minh Kính liền xem minh bạch, bởi vì đèn xanh biến thành đèn đỏ. Thời gian không đủ, cái kia ca ca là tưởng đem người mù an toàn đưa đến đường cái đối diện. Minh Kính đầu vươn đi nhìn nhìn, thấy rõ ràng cái kia thiếu niên dung mạo sau, liền mở to hai mắt nhìn. À, là hắn, hơn 10 ngày trước trợ giúp nó đà đào bọn bắt cóc nhân loại ca ca. Nó sẽ không nhớ lầm. Minh Kính vội vàng từ trường ghế trên dưới tới, chạy đi ra ngoài, nghe xong mặt đại thúc kêu nó đừng chạy loạn, nói thanh lập tức quay lại, liền hướng kia thiếu niên bên cạnh đuổi theo ra đi. Cũng may hiện tại là đèn đỏ, cho nên thiếu niên còn ở ven đường chờ. Hắn vóc dáng rất cao, so hàng ca ca cao hơn 2 cái đầu, đứng ở ven đường nhàn nhàn tản tản. Giang Triều thấy một cái tiểu quang đầu truy ở hắn bên người ngửa đầu xem hắn. Liền đoán được này tiểu hài tử có thể là nhận ra hắn tới. Bất quá ngày đó hắn đang ở trang tàn tật đương kẻ lừa đảo, là không hảo bị nhận ra tới. Giang Triều liền đem tiểu hài tử ôm tới rồi một bên. Chống đầu gối nói, ngày đó sự ta không nghĩ bị người biết, không nghĩ bị người nhận ra tới. Ngươi liền làm bộ chưa thấy qua ta, kia sự kiện không phát sinh quá, có thể chứ? Minh Kính gật gật đầu, hảo, ngày đó cảm ơn ca ca, cái này ca ca hôm nay ăn mặc thực sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt cũng sạch sẽ, cùng ngày đó hoàn toàn bất đồng, nhưng nó vẫn là lập tức liền nhận ra tới, ly đến gần về sau Minh Kính cũng nhận ra cái kia ma ra túi tiền, nắm nắm cặp sách túi hỏi. Ngươi là Giang Tiểu Ngưng ca ca sao? Giang Triều kinh ngạc, ngươi là Tiểu Ngưng đồng học sao? Minh Kính liền ấm áp cười rộ lên, vì như vậy thần kỳ duyên pháp, ta cùng Ngưng Ngưng là cùng lớp đồng học, vẫn là bạn tốt khổ, tiền này xác thật là thực thần kỳ duyên phận. Giang Triều lại lần nữa cường điệu một lần, kia khá tốt, chỉ là ta đương, kẻ lừa đảo sự, ai cũng không thể nói, biết không? Ta ngày đó mới vừa đi nơi đó ngồi xuống, các ngươi liền ra tới, căn bản không lừa đến tiền, chẳng những không lừa đến tiền. Vì tránh né ra cảnh tốc độ bay nhanh cảnh sát, hắn liền lừa tiền dùng tráng men lưu cùng quải trượng đều ném. Từ đó về sau hắn liền không lại lừa tiền, tình nguyện lại đi xa một chút địa phương, thức dậy lại sớm một chút, lại nhiều đánh 2 phân công. Thì thật hắn cũng không nghĩ làm đệ đệ muội muội biết. Chính mình ca ca là cái kẻ lừa đảo. Minh Kính thật mạnh gật đầu. Nó đáp ứng rồi liền tuyệt đối sẽ không nói. Nhìn này xong mắt to. Giang Triều mặc danh liền cảm thấy đối phương sẽ nghiêm túc thực hiện hứa hẹn. Ý bảo nàng đi trở về. Ta đi rồi. Minh Kính nhìn tiểu ca ca biến mất ở lộ kia đầu. Mới cõng cặp sách trở về đi. Nó nghe sinh hoạt ủy viên Úc Phi nói Ngưng Ngưng ra tình huống. Hiện tại lại đã biết tiểu ca ca là đã từng trợ giúp qua nó người. Liền rất tưởng giúp bọn hắn. Úc Phi nói Ngưng Ngưng ca ca bỏ học, ở nhà làm công, dưỡng đệ đệ muội muội, chiếu cố tê liệt mụ mụ. Tiểu ca ca thoạt nhìn chính là nên đọc sách tuổi tác. Lại sớm bỏ học ở nhà. Sư phụ nói không đọc sách, không yêu đọc sách nhãi con. Lớn lên về sau sinh hoạt sẽ đặc biệt gian nan, như vậy người tốt loại nhãi con. Minh Kính đang suy nghĩ biện pháp, nhận thấy được có người hướng bên này xông tới, theo bản năng liền tưởng hướng bên cạnh né tránh, nhưng thân thể vừa động liền phát hiện bên cạnh là một cái ôm nhãi con nãi nãi. Nó muốn đột nhiên dựa qua đi khẳng định đụng vào hoặc là dọa đến nãi nãi cùng nhãi con. Lối đi bộ bên cạnh chính là đại đường cái. Chỉ hoãn một giây đồng hồ, Minh Kính lại tưởng hướng bên phải liền tới không kịp, cả người đều bị đụng vào ở trên mặt đất. Tống Dĩnh Dĩnh vốn dĩ đang bị tả thông này hai cái nam sinh vây quanh đoạt đồ vật. Thấy có cái nhị tiểu nhân học sinh đụng phải tiểu hòa thượng. Đầu óc ngốc một chút, không chút suy nghĩ liền lập tức tiến lên đem nam hài đẩy ra. Thấy đối phương còn muốn xông tới, trẻ ở tiểu hòa thượng trước mặt cùng đối phương đẩy nhương. Người làm gì, người có phải hay không điên rồi? Chương 35 đem người xấu đều đánh chạy, đều là bởi vì ngươi. Ta ba ba mụ mụ mới có thể đi ngồi tù. Đều là bởi vì ngươi. Ta mới mỗi ngày bị đường huynh đường đệ khi dễ. Đều là bởi vì ngươi. Ta mới qua đến như vậy thảm. Cố Phi Hoàng ngực phập phồng, tay đấm chân đá tưởng tấu tiểu hòa thượng. Nhưng là vẫn luôn có cái so với hắn cao nữ sinh gắt gao che ở trước mặt. Đánh nóng này thậm chí lại đây nắm tóc của hắn vẫn luôn xả vẫn luôn diêu. Còn dùng chân đá hắn. Hắn hôm nay trốn học, sớm liền tới đây ngồi canh. Cái này nữ sinh hắn hôm nay gặp qua hai lần đều là bị bất đồng học sinh vây quanh đoạt đồ vật. Giống như đang nói nàng là phản đồ gì đó, cùng cái cừu dường như, bị người đoạt đồ vật cũng không phản kháng. Hắn nhìn đều khinh bỉ, hiện tại lại điên rồi giống nhau nắm hắn đánh, giống cái nữ kẻ điên giống nhau. Cố Phi Hoàng tự ở trong video nhìn đến tiểu hòa thượng, liền vẫn luôn ở tìm hắn. Mọi người đều nói tiểu hòa thượng là một tiểu nhân học sinh. Hắn liền mỗi ngày tới một tiểu bên ngoài ngồi canh, ngồi xổm hơn 10 ngày, mới ngồi xổm người, hắn chỉ cần bị đường huynh đường đệ khi dễ một lần. Trong lồng ngực phẫn nộ liền thâm một tầng, nếu không phải tiểu hòa thượng, hắn căn bản sẽ không quá như vậy heo chó không bằng sinh hoạt. Hắn tới tìm tiểu hòa thượng, chính là tới tìm tiểu hòa thượng tính sổ. Liền bởi vì ngươi, ta mới có thể tới Hải Hà, mới có thể bị đường huynh đường đệ khi dễ. Minh Kính từ trên mặt đất bò dậy, nhận ra tới là ai? Toàn bộ mãnh thú đều sợ ngây người. Là Cố Phi Hoàng, nhưng là sọ ở Thanh Thủy trấn thời điểm gầy một mảng lớn. Nguyên lai đậu nành giống nhau đại đôi mắt trở nên giống đậu tằm giống nhau lớn. Trán cùng trên cổ còn mang theo thương. Ánh mắt đầu tiên căn bản là nhận không ra này sẽ là Thanh Thủy trấn cái kia Cố Phi Hoàng. Hiện tại Cố Phi Hoàng đang dùng vẻ mặt tưởng rút gân lột ra biểu tình tay đấm chân đá. Tay vẫn luôn giống cương thi giống nhau duỗi lại đây. Cách đầu chọc tiểu tỷ tỷ tưởng cao nó. Cố Phi Hoàng tiểu thí chủ là tới tìm cha. Sư phụ nói có nhân thì có quả. Nó cùng Cố Phi Hoàng thí chủ ở Thanh Thủy trấn kết hạ nghiệt duyên. Hiện tại Cố Phi Hoàng tới tìm nghiệp quả, Minh Kính như lâm đại địch, cả người tế bào đều cảnh giác đi lên, chuyện này còn liên lụy Cố Triều Sâm, nơi này là cổng trường khẩu, hiện tại là tan học, còn có rất nhiều gia trưởng cùng đồng học lục tục từ trong trường học ra tới phải về nhà. Nếu Cố Phi Hoàng loạn kêu nói bậy lời nói, trong trường học nhãi con nhóm không hiểu biết nội tình. Rất có thể liền sẽ hiểu lầm Cố Triều Sâm là tội phạm giết người. Bởi vì Cố Chí Minh cùng Lâm Thủy Hương thí chủ chính là như vậy kêu. Nó chỉ là không có tóc, trong trường học liền có nhãi con nói không dễ nghe lời nói. Giết người phạm như vậy từ ngữ, thực nghiêm trọng, sẽ khiến cho lớn hơn nữa đồn đãi vớ vẩn. Cố Triều Sâm nhân loại kia nhãi con đã ăn rất nhiều khổ. Hiện tại sinh hoạt thật vất vả bình tĩnh trở lại, không thể bị Cố Phi Hoàng làm hỏng, nhất định phải nghĩ cách dọa sợ hắn. Tiểu hòa thượng rất ít làm như vậy sự, đầu óc giống phiến lá giống nhau càng chuyển càng nhanh, nỗ lực mà nghĩ cách. Phật tổ nói Bồ Tát rũ mi, cho nên từ bi lục đạo, kim cương trừng mắt, cho nên hàng phục bốn ma, đối phó Cố Phi Hoàng như vậy hư rớt nhân loại, nói là nói không thông. Cần thiết đe dọa hắn một chút, không thể làm hắn hủy hoại Cố Triều Sâm sinh hoạt, này nhân loại nhãi con giống như là được cuồng táo trứng giống nhau. Người ở đây loại quá nhiều, Cố Phi Hoàng tiếng la đã đưa tới rất nhiều nhân loại ghé mắt. Minh Kính từ bên cạnh trù một cây gậy, ý bảo Cố Phi Hoàng cùng nó tới, người cùng ta tới, Minh Kính đi rồi hai bước, phát hiện Cố Phi Hoàng không có đuổi kịp. Nhớ tới thư thượng nói phép khích tướng, liền bình hô hấp hỏi, người biết ta biết võ công, cũng không dám tới sao. Cố Phi Hoàng quả nhiên kinh không được kích, nổi giận đùng đùng liền chạy tới. Minh Kính nhẹ nhàng thở ra, sẽ thượng câu liền hảo, nó lần đầu tiên làm như vậy sự, trong lòng thật sự thực khẩn trương, bước chân cứng đờ, gắt gao nắm gậy gộc, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Tống Dĩnh Dĩnh lo lắng, liền vẫn luôn ở bên cạnh đi theo, căng chặt tâm thần hộ ở tiểu hài tử bên người. Cái này nhị tiểu nhân học sinh thoạt nhìn thật sự liền không phải người tốt. Đôi mắt ô thanh, ánh mắt giống muốn đem người ăn giống nhau, làm người sợ hãi. Chờ đem Cố Phi Hoàng đưa tới một cái không ai ngõ nhỏ, Minh Kính mới hỏi nói, ngươi thật sự tưởng hảo muốn động thủ sao? Này thật là nó xuống núi sau nhất không thích nhân loại nhãi con. Ở hắn trên người, Minh Kính tìm không ra một đinh điểm ưu điểm. Hắn nếu là thật sự động thủ, nó cũng thật sự sẽ động thủ. Cố Phi Hoàng xem tiểu hòa thượng gậy gộc trên mặt đất điểm điểm, đầu óc mới thanh tỉnh chút. Hắn là nhìn video mới biết được tiểu hòa thượng ở một tiểu nhân. Cho nên cũng biết tiểu hòa thượng một gậy gộc liền đem một cái cao tráng đại nhân đánh nghiêng sự. Tình, đường huynh nhóm đều sùng bái tiểu hòa thượng nói hắn lợi hại. Nhưng là hắn nghe xong chỉ có phẫn nộ, chỉ nghĩ đem tiểu hòa thượng tìm ra tấu chết hắn. So với Cố Triều Sâm, hắn thậm chí càng hận tiểu hòa thượng, bởi vì ba ba mụ mụ nói. Là bởi vì tiểu hòa thượng cấp cảnh sát cung cấp chứng cứ. Ba ba mụ mụ mới ngồi tù. Chứng cứ là cái gì Cố Phi Hoàng không hiểu lắm. Nhưng biết đó là có thể làm ba ba mụ mụ ngồi tù đồ vật. Ba ba mụ mụ nói là tiểu hòa thượng sai. Chính là tiểu hòa thượng sai. Bởi vì ba ba mụ mụ ngồi tù. Hắn mới không có ra. Mới có thể sống nhờ ở đại bá gia. Nhận hết khi dễ. Hắn thực tức giận phẫn nộ, một lòng một dạ chính là tưởng đem tiểu hòa thượng tìm ra. Đánh hắn tấu hắn, lại căn bản không nghĩ tới, tiểu hòa thượng có thể đem một người cao lớn nam tử một gậy gộc đánh nghiêng. Còn có thể đem một cái khác đạo tặc đánh đến cả người là thương. Hắn căn bản không phải tiểu hòa thượng đối thủ. Cố Phi Hoàng nhìn tiểu hòa thượng trong tay gậy gộc, trong lòng có điểm sợ, có điểm hối hận. Lại thực nín thở, hết chương.